Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình vừa mới bước về phía chiếc xe quen thuộc kia thì Alpha quen mặt cũng đã bước xuống từ trong xe. Tạ Doanh không xuống hẳn, chỉ đẩy cửa xe, vẫy tay với Thẩm Thanh Đình về phía những bông hoa bên trong. Lần này, Tạ Doanh mua một bó hoa mẫu đơn cánh kép. Đúng như tên gọi, hoa mẫu đơn cánh kép có những cánh hoa rất lớn, một bó cầm trên tay trông cực kỳ nổi bật. Trong lòng Thẩm Thanh Đình khẽ ồ lên một tiếng, cậu nghĩ mình đã hiểu ra Tạ Doanh đến để tặng hoa. Nhưng vừa nghĩ lại, cậu lại rơi vào một vòng nghi vấn mới. Tại sao lại tặng hoa? Cậu không nghĩ ra được lý do sâu xa hơn, cũng có thể là không muốn nghĩ đến. Thẩm Thanh Đình chậm rãi đi đến trước xe của Tạ Doanh rồi dừng lại. Tạ Doanh cũng không vội, anh hạ cửa kính xuống, tay tùy ý đặt lên khung cửa. Tay trái anh vẫn cầm bó hoa. Những bông hoa xinh đẹp nằm yên tĩnh trên đùi anh. Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình không lên xe ngay mà cúi người xuống bên cạnh ghế lái, hỏi. Anh, cậu ấp úng hồi lâu, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một khả năng hợp lý cho việc Tạ Doanh xuất hiện ở đây. Thẩm Thanh Đình hỏi, anh lại đến tìm trường đoàn để bàn chuyện dự án sao? Tạ Doanh mỉm cười phủ nhận, không, tôi đến tìm em, rồi lại nói, ngoại trừ công việc. Tôi cũng chỉ quen em ở nhà hát này thôi, đúng không? Thẩm Thanh Đình sờ mũi. Vậy sao, Tạ Doanh? Phải, lúc này, Thẩm Thanh Đình hoàn toàn không biết nói gì. Cậu quá dễ hiểu, mọi biểu cảm đều hiện rõ trên mặt, khiến Tạ Doanh nhìn mà trong lòng buồn cười. Anh không nhịn được trêu chọc Thẩm Thanh Đình. Vậy, khi em thấy tôi lại đến nhà hát, em hy vọng tôi đến tìm em hay tìm người khác? Thẩm Thanh Đình, hai mắt cậu mở to ra một cách rõ rệt. Vẻ mặt hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. À, Tạ Doanh tiếp tục trêu chọc. Em không hy vọng tôi đến tìm em. Thẩm Thanh Đình, khoan đã. Cuối cùng Tạ Doanh cũng không nhịn được nữa, không nói những lời kỳ quái này để trêu chọc cậu nữa. Anh cười lớn nói. Tôi hiểu rồi. Em không muốn tôi đến, vì lo lắng tôi đến đây là để đòi em bữa ăn mà em nợ tôi trước đó, đúng không? Bữa ăn, Thẩm Thanh Đình nhớ ra, hình như đúng là có chuyện này. Cậu và Tạ Doanh đã từng ăn cơm cùng nhau một lần, trước khi ăn đã nói là cậu mời, kết quả vẫn là Tạ Doanh trả tiền. Thẩm Thanh Đình thở phào nhẹ nhõm, hỏi dồn. À, anh muốn ăn cơm sao? Tạ Doanh lại không trả lời, chỉ mỉm cười ra hiệu cho cậu lên xe. Đừng đứng ngoài nữa, lên xe trước đã. Sau khi ngồi vào xe, Tạ Doanh lại đưa bó hoa mẫu đơn qua. Tặng em, Thẩm Thanh Đình không biết có nên nhận hay không. Đóa hoa cúc hôm qua, miễn cưỡng còn có thể nói là có lý do. Nhưng bây giờ, cậu cúi đầu nhìn bó hoa mẫu đơn, khó xử nói. Tại sao lại tặng hoa cho em? Lần này, Tạ Doanh trả lời rất thẳng thắn. Không vì sao cả, muốn tặng em thôi. Anh cũng tiện thể trả lời luôn câu hỏi trước đó của Thẩm Thanh Đình. Lần này đến đây cũng không phải muốn em mời tôi ăn cơm, đừng căng thẳng. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì... Tạ Doanh khởi động xe. Hệ thống điều hòa không khí trong xe tự động bật lên, hai cửa sổ xe từ từ nâng lên. Một luồng gió lạnh nhẹ thổi qua mặt Thẩm Thanh Đình, thậm chí còn làm tóc mai cậu bay bay. Trong xe mát mẻ như vậy, nhưng Thẩm Thanh Đình chỉ cảm thấy má mình càng lúc càng nóng. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì, Tạ Doanh nói, muốn gặp em, vừa nói, anh vừa đẩy bó hoa mẫu đơn cánh kép vào lòng Thẩm Thanh Đình. Muốn gặp em. Nên đến đây thử vận may xem có thể đợi được em không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi ngang qua một tiệm hoa, nhìn thấy bó hoa này lại nghĩ muốn tặng em một bó, vậy nên đã xuống xe mua. Cả dụng cụ măn cắn cũng không che giấu được nụ cười đậm trên mặt Tạ Doanh. Em cảm thấy chuyện này rất đột ngột. Em cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Em cảm thấy những việc này cần có lý do. Nhưng không có lý do nào cả. Lý do chính là tôi muốn. Muốn gặp em, nên đã đến. Muốn tặng em một bó hoa, nên đã mua. Những lời này của Tạ Doanh, giống như ném một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ yên ả. Mặt nước gợn lên vài vòng sóng nhẹ rồi lại trở lại yên tĩnh. Nhưng dưới đáy hồ lại vì viên sỏi này mà dấy lên những cơn sóng hiếm thấy. Tim Thẩm Thanh Đình đập thình thịch, luôn cảm thấy trong lòng có một vài ý nghĩ sắp bật ra. Giống như hạt giống đã được chôn vùi từ lâu, giờ cuối cùng cũng sắp nảy mầm. Cậu siết chặt bó hoa mẫu đơn trên đầu gối, siết chặt đến mức lớp giấy gói bên ngoài không chịu nổi, phát ra tiếng sột soạt mà cậu cũng không hề để ý. Tạ Doanh lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Thẩm Thanh Đình, cũng chú ý đến những động tĩnh nhỏ vô thức của Omega. Anh nghĩ, hôm nay có lẽ chỉ có thể nói đến mức độ này thôi. Liệu Thẩm Thanh Đình có phải là kiểu người có thể làm bạn với người thích mình không? Nghĩ cũng biết là không thể nào, không có nắm chắc hoàn toàn, không thể hoàn toàn vạch trần lớp giấy cửa sổ này. Con đường theo đuổi Omega còn dài lắm đấy, Tạ Doanh thầm thở dài trong lòng. Tuy nhiên, anh vẫn chu đáo cho Thẩm Thanh Đình một lối thoát. Tạ Doanh nói, tối qua thấy em có vẻ tâm trạng không tốt, tôi nghĩ xem có nên an ủi em một chút không? Vừa nói, Tạ Doanh vừa liếc nhìn bó hoa, nói. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết an ủi người ta như thế nào, chỉ có thể mua chút đồ lặt vặt, thử vận may xem có thể làm em vui lên chút nào không. Cuối cùng Thẩm Thanh Đình cũng nở một nụ cười nhẹ, cậu mím môi, không biết trong lòng mình tin tưởng bao nhiêu phần vào những lời Tạ Doanh vừa nói. Cảm ơn anh, hôm qua tâm trạng em hơi không tốt, cậu vẫn không có ý định nói gì thêm, nhưng hôm nay đã khá hơn nhiều rồi, cậu không định tâm sự với Tạ Doanh. Nhưng không biết là vì bó hoa mẫu đơn cánh kép, hay là vì những lời vừa rồi, lần này Thẩm Thanh Đình giải thích thêm một câu. Chỉ là, đôi khi em hơi hoang mang về tương lai, không biết mình còn có thể múa được bao lâu nữa. Không có gì to tát đâu, anh đừng lo lắng cho em. Tạ Doanh âm thầm gạch chân những lời đơn giản này trong lòng. Hóa ra Thẩm Thanh Đình đang lo lắng về sự phát triển sau này. Sau khi nhanh chóng suy tính, Tạ Doanh thản nhiên nói. Những chuyện chưa xảy ra, nghĩ thế nào cũng sẽ hoang mang. Xác định con đường mình đang đi, kiên trì đi đến cùng, sẽ không hối hận. Em điều chỉnh tâm trạng cho tốt là được. Anh không nói quá nhiều, chỉ nói vài câu an ủi thông thường một cách có vẻ tùy ý. Sau đó lại hỏi. Thầy Tiểu Thẩm, tối nay em có sắp xếp gì không? Tôi đưa em về ký túc xá luôn nhé. Hóa ra chuyện vừa nãy nói muốn tự mình mời cơm thật sự chỉ là nói đùa. Thẩm Thanh Đình thầm nghĩ, cậu gật đầu, nói, em không có sắp xếp gì, em về ký túc xá. Tạ Doanh nói, được, xe chạy được vài phút, Tạ Doanh đột nhiên nói, nếu em về ký túc xá thì phải rẽ trái ở ngã tư tiếp theo. Nhưng nếu đi thẳng ở ngã tư tiếp theo thì sẽ rất nhanh đến văn phòng luật sư của tôi. Thẩm Thanh Đình rất ít khi ra ngoài, ở Hải Thành nhiều năm như vậy, những nơi cậu đã đến vẫn có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở bản đồ, nhớ lại tên văn phòng luật sư của Tạ Doanh, sau đó nhập vào bản đồ để tìm đường. Đúng thật này, rất gần nhà hát, Thẩm Thanh Đình nói. Sau khi tìm kiếm, Thẩm Thanh Đình mới phát hiện, hóa ra văn phòng luật sư của Tạ Doanh rất nổi tiếng, có rất nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Văn phòng luật sư của anh, rất nổi tiếng đấy, Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, rất nổi tiếng. Em có thể tìm kiếm tin tức về văn phòng luật sư của tôi. Tạ Doanh tự hào nói. Tôi cũng rất nổi tiếng đấy. Tôi là đối tác trẻ nhất của văn phòng luật sư chúng tôi. Thẩm Thanh Đình mím môi, cười. Trông tâm trạng cậu có vẻ thật sự rất tốt. Thậm chí còn mang theo chút giọng điệu đùa giỡn. Dạ, một tiếng, coi như là đáp lại lời Tạ Doanh. Tạ Doanh khá ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Một từ đơn giản, nghe vào tai Tạ Doanh, lại giống như có móc câu. Khiến lòng anh ngứa ngáy. Không được rồi, có chút tiến triển rồi, Tạ Doanh nghĩ. Trong lòng anh vui vẻ hồi tưởng lại vài lần câu dạ của Thẩm Thanh Đình, đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện vừa rồi đang đến phần quan trọng nhất, kết quả anh lại quên nói tiếp. Anh liên tục than thở, đắc ý vênh váo, rồi lại tiếp tục nói, tuy nhiên thầy Tiểu Thẩm, em có thể tùy ý tìm kiếm tin tức về văn phòng luật sư của tôi, nhưng tận dụng lúc đèn đỏ, Tạ Doanh quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình, nói hết câu. Tốt nhất là đừng tìm kiếm tôi. Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt. Tại sao? Tuy nghi hoặc nhưng Thẩm Thanh Đình vẫn ngoan ngoãn xóa chữ. Tạ, vừa gõ vào ô tìm kiếm. Bởi vì, Tạ Doanh hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó xử. Anh hắng giọng, nói. Tôi, danh tiếng không tốt lắm. Anh lập tức nói thêm. Tôi cũng chưa từng tìm kiếm bản thân mình. Anh chỉ đoán thôi. Chắc là vài lời thật giả lẫn lộn, kiểu như, luật sư Tạ Doanh thâm độc, phẩy chấm, chỉ cần có tiền thì vụ án nào cũng dám nhận. Đại loại vậy, Thẩm Thanh Đình không hiểu lắm về ngành nghề này. Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Thật ra, những đánh giá này cũng không sai, lúc tôi mới vào nghề, quả thật đã biện hộ cho rất nhiều. Tạ Doanh dừng lại vài giây, rồi mới nói tiếp. Biện hộ cho rất nhiều người không phải là người tốt, trong nhận thức của chúng ta, có vụ thành công, có vụ thất bại, những điều này đều là sự thật. Vì vậy, trên mạng viết gì về tôi cũng không quan tâm. Chỉ là, Tạ Doanh đưa ngón trỏ gõ gõ lên vô lăng, rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Thanh Đình. Câu nói chưa dứt lời, nhưng ý tứ bên trong đã được truyền đạt. Người khác khen hay chê anh không để tâm, nhưng em đừng xem những lời linh tinh đó. Ánh mắt Thẩm Thanh Đình tập trung vào ngón trỏ của Tạ Doanh, rồi từ từ chuyển lên mặt người kia. Thẩm Thanh Đình vẫn hoàn toàn không biết gì về công việc của Tạ Doanh, chỉ mơ hồ hiểu được nỗi lo lắng của anh. Em không hiểu những điều này, nhưng em cũng sẽ không xem đâu. Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng nói rồi nhé. Tạ Doanh búng tay, một lời đã định, thầy Tiểu Thẩm, xe khởi động. Tạ Doanh lại nói, nhưng mà nói thế nào nhỉ, lúc đầu nhận những vụ án đó, không chỉ là vì kiếm tiền, mà còn có một mục đích khác. Coi như là một cách đi đường tắt vậy. Lúc đó tôi nghĩ, dù chỉ thắng được một vụ án, cũng có thể tạo dựng được danh tiếng trong giới, bất kể danh tiếng đó là tốt hay xấu. Thẩm Thanh Đình mỉm cười nói, vậy bây giờ anh đã làm được rồi đấy, hơn nữa, danh tiếng này nhất định là tốt. Tạ Doanh quay đầu nhìn cậu, cười bất đắc dĩ, thầy Tiểu Thẩm biết nói đùa rồi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình cúi đầu cười, không nói gì. Ban đầu, rất nhiều người khinh thường tôi, còn có người nói với cách làm việc như tôi, sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền trong mương. Tạ Doanh lại nói, nhưng không hề, những người khinh thường tôi, bây giờ gặp lại chẳng phải vẫn gọi tôi một tiếng luật sư Tạ sao? Sau lưng nói gì thì nói, gặp tôi chẳng phải vẫn cung kính sao? Những việc họ không làm được, tôi đã làm được. Mục tiêu họ không đạt được, tôi đã đạt được. Bởi vì, Tạ Doanh điều chỉnh lại vị trí dụng cụ măn cắn, khi mở miệng lại thì vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì, ngay từ đầu tôi đã biết sau này mình muốn làm gì, có thể làm gì, không thể làm gì, và tôi có thể luôn nỗ lực theo hướng đã định. Xác định được muốn làm gì, lại sẵn sàng bỏ tâm sức cho việc đó, thì tôi biết mình nhất định sẽ làm được. Những lời tương tự, tuyệt đối không chỉ mình Tạ Doanh nói qua, thế nhưng, đến bây giờ, Thẩm Thanh Đình vẫn có cảm giác đó. Tạ Doanh chính là có một loại ma lực, lời anh nói ra, chính là có sức mạnh khiến người ta tin tưởng. Thẩm Thanh Đình tán thưởng từ tận đáy lòng. Tạ Doanh, anh, lời khen này còn chưa nói ra miệng, cậu lại ngậm miệng. Thế nhưng, sự ngập ngừng này cũng không khiến Tạ Doanh bất ngờ, anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Đình. Thẩm Thanh Đình đột nhiên hiểu ra, Tạ Doanh nói một tràng dài như vậy, lại lấy bản thân làm ví dụ, muốn nói không gì khác chính là muốn Thẩm Thanh Đình hiểu rõ sau này mình muốn làm gì, và tiếp tục kiên trì. Anh đang đáp lại lời phàn nàn mà cậu vừa buột miệng nói ra. Mặt hồ đã sớm yên ả, nhưng viên đá nhỏ ném xuống lúc này mới thực sự rơi xuống đáy hồ. Nó lặng lẽ dừng lại, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nhưng những gợn sóng nó mang đến, nước hồ đều biết. Em biết rồi, Tạ Doanh, Thẩm Thanh Đình nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Đình ôm chặt bó hoa khổng lồ trong lòng. Một cánh hoa mẫu đơn thậm chí còn chạm vào tay cậu. Mẫu đơn màu hồng nhạt, người cũng trắng nõn ửng hồng. Tạ Doanh liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật quá hài hòa. Anh cũng không trả lời, chỉ mỉm cười. Một tiếng, vì vậy, quãng đường tiếp theo, Thẩm Thanh Đình tâm trạng phức tạp nhưng rất vui vẻ. Tạ Doanh càng cười không ngớt. Xe dừng trước cửa ký túc xá, hai người lại dường như không ai có ý định xuống xe. Khoảng nửa phút sau, Tạ Doanh nói, thầy Tiểu Thẩm, cái đó, những lời anh muốn nói, khi quay đầu nhìn thấy chiếc hoa tai nhỏ trên tay trái của Thẩm Thanh Đình thì quên sạch. Bên cạnh khuôn mặt Omega vẫn còn một bông mẫu đơn to, nhưng mẫu đơn dù đẹp cũng không bằng người kia chút nào. Viên kim cương trên tay cậu lại lóe sáng, ánh sáng nhỏ vừa đủ, lại khiến cậu trông quý giá hơn cả mẫu đơn. Tạ Doanh theo bản năng đưa tay về phía đó, anh chạm vào tay Thẩm Thanh Đình. Nhỏ giọng hỏi, sau này khi tôi muốn gặp em, có thể trực tiếp đến tìm em không? Cách chương.